Chương 607, lại giải phệ hồn chi độc. Đợi đến đi đến Lục Vũ chính mình chỗ ở phòng tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống, Trần Bích Vân cũng có chút không thể chờ đợi được mà hỏi, Lục Thiệu ưu chủ, ta lần này tới Thiên Đô lớn nhất mục đích chỉ là tìm giải trừ phệ hồn chi độc biện pháp, không biết Lục Thiệu ưu chủ có thể hay không ra tay giúp đỡ. Nghe nói Lục Thiệu ưu chủ tại thu thập bản đồ tinh vực, ta có thể làm chủ đem ta Thiếu Dương kiếm phái bản đồ tinh vực hoàn chỉnh phục chế một phần giao cho Lục Thiệu ưu chủ với tư cách là thủ lao. Trần Bích Vân lúc này mới mở miệng, liền đem yêu cầu của mình cùng thẻ đánh bạc đều một chỗ xếp đặt xuất ra, không phải là nàng không hiểu đàm phán kỹ xảo, mà là thật sự vạn phần lo lắng sư tôn an nguy, so sánh một chút lợi ích, chỉ cần sư tôn không việc gì, cái khác đều tính không là cái gì. Lục Vũ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vị Thiếu Dương này kiếm phái tông chủ thành ý, hắn người này từ trước đến nay là có ân báo ân, có cựu đoán báo thủ, ân đoán rõ ràng tính tình. Hiện tại Trần Bích Vân như thế tín nhiệm hắn, cũng làm cho hắn rất là thỏa mãn. Trần Đạo Hưu không cần nóng nổi, hiện tại ta ngay cả là ai trúng độc bao lâu, thậm chí độc tính như thế nào đều còn không biết, ngươi liền hỏi ta có thể hay không giải trừ, thật sự nói còn quá sớm. Bị Lục Vũ một nhắc nhở như vậy, Trần Bích Vân cũng cuối cùng phản ứng kịp, thần sắc thấy hơi hơi lộ ra vẻ xấu hổ, may mà nàng nhiều năm tay cầm quyền hành, đã sớm luyện liền một bộ không quan tâm hơn thua tâm tính, nếu không phải lo lắng sư tôn an ủi, cũng không đến mức như hiện tại hỉ nộ. Hiện ra sắc, chậm trí hoãn, thu liêm tâm tình, Trần Bích Vân thoáng suy tư một chút mới nói, không dối gạt Lục Thiệu ưu chủ, chúng độc chính là ta sư tôn, Phi Tuyết Thánh Tôn, chúng độc thời gian đã có 3-40 năm, nghe Vô Cực Đạo Hưu nói, đó là Lục Thiệu ưu chủ còn đang bế quan. Lục Vũ nghe vậy gật gật đầu, trong nội tâm thoảng qua tính toán, 3-40 năm khí thế không tính là dài, hơn nữa nếu là Thánh Tôn, vậy khẳng định là thông thiên cảnh tu sĩ, lấy thông thiên cảnh tu sĩ cường đại tu vi, cho dù là chúng lợi hại vô cùng phệ hồn chi độc, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tương đối mà nói, năm đó Đỗ Huyền Thành chúng phệ hồn chi độc, bất quá mấy trăm năm thời gian tu vi liền cơ hồ bị ăn mòn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ, chiến lực gần như không có. Dưới tình huống như vậy hắn có thể bằng vào ngũ phẩm ngọc tịnh địch trần đan đem Đỗ Huyền Thành trong cơ thể phệ hồn chi độc bức ra. Thế nhưng là tình huống hiện tại là một vị chúng độc không lâu sau thông thiên cảnh thánh tôn, không nói phệ hồn này chi độc mạnh bao nhiêu, chỉ là thông thiên cảnh thánh tôn bản thân tu vi thực lực chính là một cái đại phiền toái. Lấy vị thánh tôn này thực lực, khẳng định có thể trong thời gian ngắn áp chế độc tố phá hư, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, nếu là sử dụng ngũ phẩm ngọc tịnh địch trần đan, gần như liền không có tác dụng gì. Cũng chính là, Đỗ Huyền Thành năm đó giải độc thời điểm cơ hồ là tương đương với không có tu vi, cho nên dùng chính là ngũ phẩm linh đan, mà bây giờ một cái thông thiên cảnh thánh tôn cao thủ đứng đầu, muốn lúc dùng ngũ phẩm linh đan tới giải độc, đây tuyệt đối là một cái người đời cười chê. Bất quá cho dù là không thể dùng ngọc tịnh địch trần đan, cũng không phải nói Lục Vũ liền không có cách nào. Năm đó Lục Vũ luyện chế ngọc tịnh địch trần đan thời điểm, tu vi thấp, muốn luyện chế cao cấp hơn linh đan cũng không có khả năng. Hiện tại thì bất đồng, chỉ cần có đầy đủ linh dược, hắn cũng có nắm chắc đem loại độc chất này cởi bỏ. Trần Đạo Hưu còn có loại độc tố này hàng mẫu, Lục Vũ cũng không nói cái khác, đi thẳng vào vấn đề, nếu như đối phương đều lấy ra lớn nhất thành ý, nói thẳng nguyện ý cầm hoàn chỉnh bản đồ tinh vực tới làm thù lao, hắn cũng không có tại lòng tham những vật khác, tối đa thời điểm cùng mấy vị này Thiệu Mặt Trời kiếm phái kiếm tu luận bàn một phen, nhận thức một chút thuần khiết kiếm tu chỗ lợi hại. Trần Bích Vân lập tức từ nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một cái bị trùng điệp phong ấn bình ngọc, sau đó cẩn thận đưa cho Lục Vũ nói, trước khi đến ta liền nghĩ qua khả năng cờ ơn ở, cho nên chuẩn bị một ít, đây là ta sư tôn bức ra một chút độc huyết, tuy cũng chỉ có vài dọn, thế nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận, Lục Thiệu ưu chủ nếu kiểm tra thực hư, sợ là cũng cần cẩn thận một chút. Lục Vũ ha ha cười cười, phệ hồn chi độc loại vật này hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, dùng cùng hung cực các để hình dung một chút cũng không khoa trương, chỉ cần tiếp xúc không khí, là hắn có thể đủ vô hạn truyền bá, hơn nữa phệ hồn này chi độc hạ độc chết càng nhiều người, tu vi càng mạnh, độc này cũng liền càng cường đại. Lục Vũ nghe xong Trần Bích Vân nhắc nhở, gật gật đầu, cũng không nhiều lời, thủ trưởng mở ra, hơi hơi một khép tờ. Một đạo tinh lam sắc màn hào quang trong chớp mắt trên tay bàn tay đản sinh, sau đó kia bình ngọc đã bị Lục Vũ chuyển qua bên trong, sau đó đã bị mở ra phong ấn phía trên. Nhất thời một cỗ nhạt nhược yên vân màu xám đen sương mù từ bình trong miệng bay ra, trong đó còn có chứa mơ hồ mùi máu tươi, chỉ là vừa xuất ra đã bị Lục Vũ trong tay tinh lam sắc màn hào quang chặn lại. Bất quá này tinh lam sắc màn hào quang tại bị này phệ hồn chi độc tiếp xúc, cũng trong chớp mắt phát ra xì xì thanh âm. Cũng tại màn hào quang trên vách đá lưu lại một ít màu xám đen dấu vết. Lục Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn nhìn màn hào quang bên trong phệ hồn chi độc, hắn không dám dùng thần niệm đi dò xét, như vậy tuyệt đối là tìm chết đồng dạng, phệ hồn chi độc cũng mặc kệ ngươi là thần niệm hay là, cũng là có thể ăn mòn. Lệnh sư là như thế nào bị này bên trong kịch độc nhiễm trước đó thế nhưng là có chỗ phát hiện? Lục Vũ vừa quan sát, vừa nói. Trần Bích Vân thần sắc hơi hơi một túc, nói, lúc trước sư tôn chính mình cũng không biết như thế nào trúng độc, về sau phát hiện sau khi trúng độc, mới suy đoán hẳn là thần niệm bị kịch độc nhiễm, thu hồi, mới khiến cho cả người đều trúng độc, nếu như trước đó biết, lúc ấy đoạn đi chỗ đó bộ phận thần niệm, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Lục Vũ đối với cái này rất là đồng ý, thế nhưng nếu là muốn phát hiện phệ hồn chi độc có nói dễ vậy sao? Tuy phệ hồn này chi độc ngưng tụ lại là một rất dễ dàng phân biệt ra được không phải là vật gì tốt, thế nhưng là một khi phân tán ra, thật sự là vô sắc vô vị, khó lòng phòng bị. Quan sát một hồi, Lục Vũ cau mày, đem này bộ phận phệ hồn chi độc một lần nữa thu vào kia trong bình ngọc, sau đó ngẩng đầu lên nói, độc này tuy rõ ràng lên phiền toái, nhưng vẫn là có biện pháp. Thật sự Lục Thiệp ưu chủ nếu là thật sự có thể giải trừ loại độc này, ta Thiếu Dương kiếm phái tất nhiên vô cùng cảm kích, về sau Lục Thiệp ưu chủ có chuyện gì, chỉ cần một tờ truyền thư, Thiếu Dương kiếm phái tất nhiên kiệt lực tương trợ. Trần Bích Vân cùng Lý Vân Thường quả thật quá kích động, các nàng xuất ra trước cũng chỉ là ôm làm chung quy so với không làm mạnh tâm tư, muốn đánh cuộc một lần, không nghĩ tới đi đến Thiên Đô vẫn chưa tới một ngày, đã tìm được biện pháp trị liệu, đây quả thực là ông trời chiếu cố. Lục Vũ thấy hai người kích động không thôi bộ dáng, cũng không nói thêm gì, lúc này trong lòng của hắn đã tại cân nhắc như thế nào tiếp xúc loại phệ hồn này chi độc. Đối với Lục Vũ mà nói, phệ hồn chi độc giá trị kỳ thật so với bản đồ tinh vực cũng chân quý hơn, bản đồ tinh vực là chỉ cần tiêu phí thời gian cùng giá lớn, thật là dễ dàng là có thể thu thập được, thế nhưng phệ hồn chi độc đó là chỉ có tại thượng cổ di tích bên trong mới ngẫu nhiên có thể đụng phải. Lần trước Lục Vũ vì Đỗ Huyền Thành rõ ràng phệ hồn chi độc thời điểm hắn liền nghĩ muốn thu tụ tập một ít, thế nhưng là khi đó tu vi của hắn thật sự quá thấp, căn bản không dám đụng vào phệ hồn này chi độc, một cái không tốt, đừng nói bản thân hắn, sợ là toàn bộ Thiên Đô sinh linh đều muốn vì hắn trốn cùng, bởi vậy dù cho Lục Vũ tại hy vọng đạt được phệ hồn chi độc, cũng không có động thủ thu. Mà bây giờ, hắn tu vi đến quy chân cảnh, tự nhiên có thể đơn giản khống chế tốt phệ hồn chi độc, có như vậy một cái hàng mẫu, hắn chẳng những có thể đủ đào tạo xuất càng nhiều phệ hồn chi độc, mà còn có thể tốt hơn rõ ràng phệ hồn chi độc, cũng làm ra tính mũi nhọn giải dược, sâu sắc giảm xuống phệ hồn chi độc nguy hiểm. Trần Tông Chủ, hiện tại ta liền đi nghiên cứu một chút, các ngươi tạm thời hiện tại ở chỗ này à, tối đa một cái tháng, hẳn có thể đủ đem giải dược nghiên cứu ra tới. Đương nhiên, Lục Vũ nói giải dược, vẹn vẹn chỉ là một loại thuyết pháp, nếu như chỉ là nhằm vào này một loại phệ hồn chi độc, kia không khỏi áp dụng phương diện cũng quá nhỏ hơn, giá trị tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều, hiện trong tay hắn có phệ hồn chi độc hàng mẫu. Tự nhiên muốn đưa hắn đang mở độc phương diện linh đan đề thăng một cấp bậc mới được. Kiếp trước, Lục Vũ đã từng tiếp xúc qua phệ hồn chi độc, thế nhưng trừ này tiếp xúc, hắn cũng là hao phí vô số thủ đoạn mới đưa độc này cho trốn thoát, hao phí to lớn vô pháp tưởng tượng, hơn nữa lúc ấy cũng không dám đơn giản giữ lại phệ hồn chi độc hàng mẫu, cho nên chẳng quản thời điểm ở phương diện này hạ xuống rất lớn công phu, thế nhưng tiến triển một cái cũng không đại, hiện tại có phệ hồn này chi độc hàng mẫu, Lục Vũ có thể nói là như nhặt được chí bảo. Căn bản cũng không có cùng trần. Bích Vân đám người nói mấy câu, bỏ chạy đến đằng sau đan phòng đi nghiên cứu. May mà Lục Vũ nơi này còn có Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên bốn vị phu nhân quản lý, cho nên ngược lại không có lạnh nhạt Trần Bích Vân đám người, ngược lại là bởi vì đều là nữ tử nguyên nhân, để cho các nàng ở chung rất là hòa hợp. Trần Bích Vân cũng không kinh ngạc Lục Vũ có được bốn vị đạo lữ, như Lục Vũ như vậy thiên chi kiêu tử, tự nhiên là có vô số nữ tử ái mộ, lại nhìn Lục gia này Thiên Quỳnh Sơn như thế. Mặc dù cùng Thiếu Dương kiếm phái so sánh có vẻ không bằng, nhưng là rất là không tệ. Rốt cuộc Thiếu Dương kiếm phái thế nhưng là lại thông thiên cảnh thánh tôn chấn giữ, tự nhiên không thể so sánh nổi. Lục Thiệp ưu chủ thật sự là hảo phúc khí, vậy mà có thể có các ngươi như vậy mấy vị hồng nhan chi kỷ làm bạn, nghĩ đến cũng đúng không uổng Trần Bích Vân ung dung mà nói. Lâm Giao mấy người nghe xong đều là có chút im lặng, vị Trần này tông chủ sợ là không biết nhà mình phu quân năm đó thanh danh tại toàn bộ Thiên Đô là cỡ nào như sấm bên tai. Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là thanh danh lại có người nào không biết, đó chỉ là kia dù sao cũng là nhà mình phu quân, thật muốn nói như vậy ra ngoài, lại là đối với phu quân thanh danh bất lợi, đối với chính các nàng cũng không có lợi, bởi vậy nghe xong Trần Bích Vân tán dương cùng cảm khái, tứ nữ trong lúc nhất thời thật, không biết nên như thế nào đáp lại. Đương nhiên, đối với cái này bọn họ cũng chỉ là không muốn nói thêm, đối với Lục Vũ, các nàng vẫn là hết sức ái mộ, rốt cuộc bây giờ Lục Vũ cũng không phải là trước kia Lục Vũ. Đối với phệ hồn chi độc nghiên cứu, Lục Vũ tiến hành vô cùng nhanh, lúc trước hắn liền tiếp xúc qua phệ hồn chi độc, tuy lần này phệ hồn chi độc cùng trước kia phệ hồn chi độc tại độc tính trên có chỗ khác nhau, thế nhưng bản chất như cũ không có biến hóa, tại tỉ mỉ nghiên cứu một phen, Lục Vũ liền nghĩ đến khắc chế biện pháp. Sau đó chính là điều phối đan phương, chuẩn bị dược liệu. Những công việc này vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền trên cơ bản hoàn thành. Về sau Lục Vũ liền căn cứ từ mình nghiên cứu đan phương, dùng 2 ngày thời gian luyện chế được một lò linh đan. Này lô linh đan tổng cộng xuất đan 36 khỏa, phẩm cấp đạt đến tam phẩm. Tên linh đan Lục Vũ trực tiếp liền nổi lên một cái Lục Thị Trừ Bỏ Độc Đan, sở dĩ gọi cái tên này, lại là bởi vì này giải độc linh đan không chỉ có thể tiếp xúc phệ hồn chi độc, mà còn có thể tiếp xúc đại bộ phận cái khác độc tố triệu chứng trúng độc, nó nguyên lý càng tham khảo Ngọc Tịnh Địch Trần. Đan, có thể nói dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ.